Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 483. Chương 483 tuyệt sắc Mỹ Nam Tử. Hồng Nguyệt chính mình vũ khí thu hồi không gian. Lần này bị Ninh An kéo xuống vũ khí. Hai người đều tương đương với tay không. Không có vũ khí, Hồng Nguyệt tay cầm thành quyền. Một quyền hướng tới Ninh An công kích mà đi. Ninh An thực lực tuy rằng không thấp, so với Hồng Nguyệt lại vẫn là thấp rất nhiều. Huống chi Ninh An vốn dĩ liền bị thương, gần người vật lộn xuống dưới. Ninh An bụng miệng vết thương đã máu chảy không ngừng, bả vai cùng cánh tay cũng bị thương nghiêm trọng. Nhìn thoáng qua Ninh An bộ dáng, Hồng Nguyệt cười lạnh lên. Không biết tự lượng sức mình, kẻ hèn một cái thần linh giai đoạn linh lực sư còn dám cùng nàng đấu. Không nghe lời người ta luôn luôn đều không thích, khiến cho ta đưa ngươi đi địa ngục đi, từ không gian rút ra trường kiếm. Hồng Nguyệt liền hướng tới Ninh An mà đi, bốn phía phong chợt khởi, tiết không biết vì cái gì, toàn bộ hướng tới Hồng Nguyệt mà đi, ngăn cản Hồng Nguyệt tầm mắt. Ninh An thấy vậy, miễn cưỡng đứng lên, hướng tới phía trước chạy tới, máu tươi bởi vì không ngừng hành động nhanh hơn chảy ra. Ninh An lại không chút nào để ý, nàng hiện tại tuyệt đối không thể dừng lại, kia tiết ngăn không được Hồng Nguyệt, nàng cần thiết mau chóng chạy. Mình mang tuyết trắng thượng, thường thường có đỏ tươi máu hạ xuống, dùng với tuyết chung, không biết chạy bao lâu. Ninh An tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, dưới chân nện bước càng ngày càng chậm, trước mắt, một cây tuyết trắng thụ ở tuyết địa thượng như vậy trồng trọt. Sông băng thụ, Ninh An hất hất đầu, làm tầm mắt rõ ràng một ít, lại một lần nhìn đến kia thụ. Ninh An cười cười, chậm rãi đi qua đi, đem tay đặt ở sông băng trên cây, còn không kịp dùng linh lực xâm nhập. Ninh An trước mắt tối sầm, thân thể dựa vào thụ chậm rãi ngã xuống, đầu gối thân cây, hôn mê qua đi, một trận tuyết trắng bay tới, một người xuất hiện ở Ninh An trước mặt. Màu ngân bạch tóc dài giống như này tuyết vực tuyết trắng giống nhau xinh đẹp. Phiếm nhàn nhạt màu ngân bạch ánh sáng, mày kiếm dưới, là một đôi lóa mắt mắt đen, giống như thâm trầm nhất đêm tối. Ngũ quan củ ấu rõ ràng, phẳng phất thượng đế kiệt xuất nhất tác phẩm, cao thẳng mũi hạ, gợi cảm môi mỏng hơi hơi nhấp, một bộ tuyết bạch sắc trường bào đem hắn phụ trợ thon dài. Phẳng phất tuyết vực đẹp nhất phong cảnh. Nhìn thoáng qua ngã vào sông băng dưới tàng cây Ninh An. Nam tử đi bước một đi qua, cuối cùng ở Ninh An bên người dừng lại, hơi hơi ngồi xổm xuống thân thể, lạnh lẽo ngón tay mơn trớn Ninh An gương mặt. Nam tử nhăn nhăn mày, như vậy lạnh, nàng tiến vào tuyết vực đã bao lâu? Nhìn thoáng qua trên mặt đất đỏ tươi máu, nam nhân hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía Ninh An miệng vết thương. Theo sau ngón tay đặt ở Ninh An miệng vết thương, xương trắng phiêu tán mà ra, đem Ninh An miệng vết thương đóng băng ở. Cứ như vậy, máu tươi liền sẽ không ngừng chảy ra. Sông băng dưới tàng cây, nữ tử một bộ tóc bạc phô tản ra tới. Tuyệt mỹ dung nhan cho dù ở hôn mê chung đều gắt cao nhíu lại mi. Áo bào trắng mặt trên, điểm điểm máu tươi tựa như hồng mai nở rộ. Càng thêm yêu diễm mần ni, ta còn tưởng rằng chạy đến địa phương nào đi. Nguyên lai là chạy đến nơi đây tới, cười lạnh thanh âm vang lên. Hồng Nguyệt đi bước một đi tới, nghe thế thanh âm, nam tử nghiêng đầu, ánh mắt cực lãnh nhìn về phía Hồng Nguyệt, đang xem đến nam tử dung mạo lúc sau. Hồng Nguyệt có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới này tuyết vực bên trong còn có như vậy tuyệt sắc người. Ngươi là người nào? Hồng Nguyệt hỏi, lại đẹp nam nhân đối nàng tới nói cũng không có gì lực hấp dẫn. Nàng ái, là cái kia cao cao tại thượng thánh quân, nơi này, là tuyết vực cấm địa, nam tử bình tĩnh nói. Cấm địa lại như thế nào? Đem nữ nhân kia giao cho ta, Hồng Nguyệt nhíu mày. Nhìn về phía Ninh An. Hết chương.